Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, đệ 92 trang. Đến ôm đoàn, chuẩn bị tam phương hội đàm đi. Lại như vậy đi xuống, chúng ta đích xác khả năng chết ở cái này phó bản. Chờ bọn họ chính mình tới cửa, Tạ Quang Úc bẻ gãy trên mặt đất nhặt lên khô nhánh cây. Ca sát rung động, sau đó Đoạn Chi bị hắn trực tiếp ném xuống đất, hang ổ bên này. Phù Xuyên nhất kiêng kỵ kia đám người đích xác ở sào huyệt trung tâm chỗ. Bên trong lúc này bỗng nhiên truyền ra boss tiếng kêu rên, ân. Phải bị đánh chết. Chương 35 yêu thế huyệt động nội. Nơi nơi đều là hạt vĩ châu chấu tộc mẫu hoàng bởi vì mang thai mà phóng xuất ra tính di tố. Nhân cái này khí vị, toàn bộ tộc đàn công châu chấu đều vì nó sử dụng thả cuồng hóa. Phía trước Phù Xuyên bọn họ tao ngộ tàn nhẫn người đội ngũ trước đây hao tổn tâm cơ cũng bất quá là dẫn đi rồi bên ngoài đại bộ phận châu chấu đàn. Sau lại bọn họ vẫn luôn ngủ đông. Thẳng đến hộ tống đồ ăn vệ đội trở về, vì cái gì không giết này đó vệ đội châu chấu đàn. Bởi vì chúng nó cùng mẫu hoàng có thẳng tắp liên hệ. Hộ tống cung cấp sinh dục đồ ăn cũng là nhất mấu chốt vật tư. Mỗi một lần hộ tống thời gian đều là cố định. Một khi đến thời gian không đưa đến, mẫu hoàng cùng vệ đội bên này thực mau liền sẽ cảnh giới, huống chi bọn họ vốn dĩ liền không tính toán phá hư đồ ăn hộ tống. Bởi vì ở cái kia thanh niên kế hoạch, này đó đồ ăn cũng là một vòng, chờ chúng nó đem đồ ăn đưa vào đi, chờ mẫu hoàng đại khái sẽ đem đồ ăn ăn xong đồng tiến nhập tiêu hóa trạng thái. Thanh niên nhìn hạ thời gian, lấy nó cái này cấp bậc, tiêu hóa thời gian cũng không sai biệt lắm. Bắt đầu đi, hắn vung tay lên. Tiểu đội đánh bất ngờ mà ra, nhất tinh anh, nội vệ, nhóm đều còn ở sào huyệt trung tâm. Cái này đội ngũ trực tiếp hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Đem bên ngoài vệ đội dùng nhanh nhất tốc độ toàn giết. Cuối cùng giết đến boss phía trước, thân thể khổng lồ boss mới vừa ăn no. Thấy được bọn họ, cũng không minh bạch bọn họ trên đầu như thế nào đều mang theo xấu hoắc mũ giáp. Màu xanh biếc đồng tử hiện lên sát ý. Thân thể giật giật, đang muốn phát động công kích chạm vị. Có thể nói quân sư thanh niên liền giơ tay ném ra một quả thuốc thử quản. Nổ lớn rơi xuống đất, vỡ vụn, bên trong chất lỏng tiếp xúc đến không khí sau trực tiếp khí hóa. Biến thành ửng đỏ sắc khí thể. Chúng nó trực tiếp bao vây boss, mà boss đột nhiên không kịp dự phòng hút vào này đó khí thể sau. Thân thể run rẩy, phát ra thống khổ hí vang thanh, đây là cái gì độc khí sao? Cũng không phải. Là một loại kích thích sinh dục công năng dược tề. Hút vào sau, mẫu hoàng boss trực tiếp trước tiên tiến vào sinh nở trạng thái. Mọi người đều biết, thế gian sinh linh thư thể một khi tiến vào sinh dục trạng thái. Tự thân thống khổ không nói. Sức chiến đấu cũng đại biên độ giảm xuống. Càng quan trọng là xuất phát từ cơ thể mẹ tín niệm. Nó sẽ bản năng bảo hộ hài tử. Này lại cắt giảm đại bộ phận sức chiến đấu. Vì thế, đấu võ, thanh niên bình tĩnh một câu, những người khác hỏa lực toàn bộ khai hỏa, bọn họ lấy ra thiết bị cùng tài nguyên có thể so Phù Xuyên phía trước xem nông trường những cái đó. Áo thuật sư lấy ra tới tài nguyên còn muốn cao một hai cái cấp bậc, cũng đủ làm nàng mắt thèm, mà những người này tạp ra tới thời điểm một chút đều không đau lòng. Bởi vì bọn họ đã sớm thông qua thanh niên dự phán biết được cái này phó bản tình hình cụ thể và tỉ mỉ, có chuẩn bị, cũng đối thu hoạch có chờ mong. Cho nên bỏ được hạ tiền vốn, boss bị đơn phương quần ẩu vài cái. Dưới thân sinh nở máu loãng không ngừng trào ra, bụng cổ khởi địa phương không ngừng mấp máy. Cuối cùng nàng thê lương một tiếng, chuẩn bị, nàng muốn cuồng hóa, phòng ngự. Thanh niên nhìn đến nó trên người tràn ngập hồng quang cho rằng nó muốn cuồng hóa. Trực tiếp nhắc nhở mọi người né tránh thả khởi phòng ngự trạng thái. Nhưng giây tiếp theo hắn liền trong lòng lộp bộp. Không đúng a, cuồng hóa trạng thái yêu cầu tiến vào tàn huyết thả tự thân năng lượng dự nhiệt hoàn thành. Nó này tuy rằng huyết điều rớt thật sự mau. Nhưng rốt cuộc không tới cái điều kiện kia từ từ. Tẩy nàng trạng, thái tự còn không có đi ra ngoài. Boss thân thể liền quỷ quang hắc khí lập lòe. Giây tiếp theo, nó thân thể mơ hồ hạ. Giây lát tàn ảnh lực quá tại chỗ. Giống như thuấn di giống nhau. Lòe ra mọi người phong tỏa vây quanh công kích vòng. Tới rồi bọn họ phía sau, đánh lén. Cánh mở ra, vung, cuồng phong phế cuốn. Trong động vô số bụi đất cùng lông tóc cuốn lên. Che đậy mọi người tầm mắt. Mà xuống một giây, nó đã là bay nhanh bay ra đi. Nó muốn chạy trốn. Thanh niên sắc mặt biến biến. Dưới chân một chút, mang theo mọi người đuổi theo. Chờ đi ra ngoài, lại chỉ nhìn đến boss một cái điểm đỏ vầng sáng. Đảo mắt biến mất không thấy, thanh niên mặt đen. Những người khác cũng có chút mộng bức, vừa mới đó là cái gì kỹ năng. Quá nghịch thiên đi, trực tiếp thoát ly chúng ta sở hữu trạng thái xấu, thanh niên rũ xuống mắt. Trong mắt hiện lên mơ ước, hẳn là kỹ năng tránh thoát cùng dịch truyền. Danh bất hư truyền A, cái này kỹ năng, nhưng cứ như vậy, cái này boss liền càng khó đánh, này phó bản quái quái. Chủng tộc là hiếm thấy bò cặp đuôi tộc liền thôi. Này boss cũng không quá thích hợp. A Thanh, kế tiếp làm sao bây giờ? A Thanh nhìn hạ không trung, chợt nói, nó tiêu hao rất lớn, lại là sinh nở kỳ, nhất định yêu cầu rất nhiều năng lượng, một người khác như suy tư gì. Đi nông trường, A Thanh lắc đầu, nó sẽ trước trốn mấy ngày dưỡng thương, bằng không chờ nó đến nông trường. Cùng đối mặt chúng ta không gì khác nhau, A Thanh ngón tay vuốt ve hạ. Nói, nếu nông trường bên kia khiêng được phía trước những cái đó châu chấu đàn công sát. Thuyết minh chỉnh thể lực lượng vượt qua ta dự phán. Bên trong có mấy cái thứ đầu đáng giá chú ý. Kia chờ bọn họ cùng này boss đấu một trận. Mọi người ánh mắt trao đổi, đều nháy mắt đã hiểu. Trên mặt nổi lên lãnh khốc ý cười, việc này bọn họ thục. Ban đầu làm giàu thủ đoạn chính là đương hoàng tước, cái thứ nhất bị bọn họ đánh lén đoạt bảo cái. Kia đội ngũ mấy người trông như thế nào đã quên mất. Nhưng đều là ngu xuẩn. Thế nhưng ở phó bản tín nhiệm người khác, đó chính là chính mình chịu chết, dùng bọn họ mệnh cùng tài nguyên bồi dưỡng bọn họ như vậy cường. Đại đội ngũ, kia mới là phó bản chân chính ý nghĩa, cái này phó bản cũng cần thiết như vậy, nữ hài Trần Tiểu Linh. Đám người gia nhập A Thất đội ngũ sau, bọn họ bên ngoài đánh hạ tiểu dã, tuy rằng lượng không lớn, nhưng căn cứ vào A Thất cường đại chỉ số thông minh cùng mưu hoa năng lực. Này đánh dã có vẻ thực ổn, quá ổn. Từng bước tính kế, một chút dẫn quái phục sát. Cuối cùng mọi người được đến tiền lời thế nhưng cũng không ít. Quan trọng nhất chính là vốn dĩ trong đội hai đám người là lẫn nhau có thù oán. Không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Có chút người nghĩ lừa gạt hạ liền hồi nông trường. Nhưng đánh, phát hiện tiền lời rất ổn định. Đội ngũ cũng đủ cường đại. Không gì nguy hiểm. Này ai không yêu. Hết chương.